Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1735, Quân Hôn Thiêu Đốt 12. Người đăng, HGSO Zimozese, bị gọi tới tra hỏi. Ninh Thư chỉ là cường điệu chính mình cùng Tống Dật là trong sạch quan hệ, không tồn tại không đứng đắn quan hệ nam nữ. Mời những người này điều tra rõ ràng lại cho chính mình xử lý. Ninh Thư dùng đầu ngón chân nghĩ hẳn là Ngô Tiêm Nhu trở về cùng chính mình ba nháo, nói Tống Dật cùng thuộc hạ của mình có không đứng đắn quan hệ nam nữ. Nói cái gì cũng không thể gả cho Tống Dật, mà Ngô chính ủy kia là thật nhìn chúng Tống Dật, mới có điều tra nàng chuyện. Này, đã nữ nhi nói Tống Dật tác phong loạn, vậy điều tra thêm có phải là thật hay không loạn? Nếu như điều tra ra kết quả Tống Dật là thanh bạch, giữ mình trong sạch, đến lúc đó nữ nhi liền không tìm được lý do không gả Tống Dật. Tóm lại, làm Tống Dật cùng Ngô Tiêm Nhu mạnh nhất trợ công, nhất định phải loại bỏ muôn vàn khó khăn làm hai người cùng một chỗ. Ninh Thư trong lòng rõ ràng, coi như Tống Dật muốn cùng Ngô Tiêm Nhu cùng một chỗ, cũng sẽ không nói ra nàng cùng Tống Dật có không đứng đắn quan hệ. Cứng, rắn cùng Tống Dật dính líu quan hệ. Có chút kiêu ngạo cùng tín ngưỡng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ninh Thư chấn định nói ra. Ta cùng Tống trưởng quan chính là thuần túy trên. Dưới thuộc quan hệ, cũng không tồn tại cái gì không đứng đắn quan hệ nam nữ. Người có thể đi điều tra những người khác. Nói xong rồi lời nói. Ninh Thư tiếp theo trở về huấn luyện. Bất quá Ninh Thư tiếp vào một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là hướng sắp đặt máy nghe trộm. Mục đích tại một nhà hội cao cấp sở. Tại hội sở trong phòng một cái quan cùng sao hắc đạo thế lực cấu kết. Dính líu, phạm tội, để máy nghe trộm liền đi chính là vì thu thập chứng cứ. Loại này sắp đặt máy nghe trộm sự tình, vốn chính là lính đặc chủng làm sự tình. Ninh Thư tiếp nhận nhiệm vụ này, buổi tối liền đến hội cao cấp sở. Cái hội sở này cũng là một cái rất màu xám địa phương. Ninh Thư đổi lại nữ phục vụ viên quần áo, tất chân thỏ nữ trang, trên đầu mang theo tai thỏ bộ, cái mông đằng sau còn có con thỏ đồng dạng lông xù cái đuôi. Rất bạo lộ, rất xinh đẹp nhân viên trang. Cho dù là như vậy, Ninh Thư còn phải thay đổi quần áo như thế. Đem đầu tóc, buông ra, vẽ lên nùng trang, sau đó bưng một bình rượu hướng bao xương đi. Hơn nữa cùng đi còn có mấy cái mặc thỏ nữ trang phục vụ viên. Đi ở phía trước lĩnh ban gõ cửa, người ở bên trong làm vào mới đi vào. Mở cửa, bên trong khói lửa mịt mù, ánh đèn ảm đạm ái muội. Mấy nam nhân ôm nữ, nhân, hi hi ha ha, Ninh Thư bưng rượu đi vào. Đem rượu đặt ở trên mặt bàn. Kết quả cái mông bị người vỗ một cái. Ninh Thư lập tức ngồi xổm xuống. Tay, không để lại dấu vết đến đem nhỏ bé máy nghe trộm nhét vào ghế salon thấp. Trên mặt đất có thật dày thảm. Như vậy thật đúng là nhìn không ra. Ninh Thư một mặt thất kinh. Hoàn toàn cho thấy một cái bị ăn đậu hũ giận mà. Không dám nói gì dáng vẻ. Trong bao xương nam nhân lập tức ha ha dâm. Nở nụ cười, thật xin lỗi, nàng vừa tới không đến không bao lâu, còn không có quen thuộc. Lĩnh ban lập tức kinh sợ nói. Ninh Thư cũng cúi đầu, thân thể đều tại có chút run run, một bộ vô cùng sợ hãi dáng vẻ. Được rồi, có chính sự cần đâu, không nên ồn ào. Bên trong một cái mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nam nhân nói. Là Lý Thiếu Định đoạt. Lần này ta liền bỏ qua ngươi. Chụp Ninh Thư cái mông nam nhân còn một mặt bố thí dáng vẻ. Nếu như Ninh Thư không có nhớ lầm, đây chính là cái kia quan viên. Ở bên ngoài, tại trên TV, đều là một bộ hào hoa phong nhã, vì quốc gia vì nhân dân phục vụ dáng vẻ. Nhưng là bây giờ lại là cái dạng này. Người chính là có thể như vậy tinh điểm. Ninh Thư biểu hiện được nơm nớp lo sợ ra phòng. Vì để tránh cho xảy ra vấn đề, gây nên người hoài nghi, Ninh Thư vẫn như cũ làm lấy phục vụ viên công tác. Tất nhiên cũng bị đến hội sở tầm hoan tác nhạc nam nhân lau chùi không ít dầu. làm nữ phục vụ viên mặc thỏ nữ trang, hoàn toàn chính là tại lấy lòng những này có tiền có thế các nam nhân. Bị ăn đậu hũ căn bản chính là tránh không khỏi là sự tình. Hơn nữa người vẫn phải nhịn, thậm chí còn đến vui vẻ cười làm lành. Ninh Thư vẫn luôn chú ý cái kia ghế lô khách nhân có hay không đi. Nếu như đi, làm phục vụ viên, nàng nên muốn đi dọn dẹp phòng. Sau đó đem máy nghe trộm cầm. Đi, cái kia ghế lô trong người không biết nói cái gì. Nói rất lâu, ở giữa lại kêu, một vài thứ đi vào. Ninh Thư tránh đi đi cái kia bao xương. Tại cái hội sở này, Ninh Thư thấy được những nam nhân này trong ngực ôm mấy nữ nhân, tại thân thể nữ nhân thượng xoa nắn lấy. Cảm giác thật có điểm cay con mắt a. Nam nhân a, có thể đem những này các loại trò hề xem như là gặp dịp thì chơi. Còn một bộ, bất đắc dĩ dáng vẻ. Người sống tại thế đủ loại bất đắc dĩ. Chỉ có không đủ cường đại, mới có thể các loại ủy khúc cầu toàn. Mới có thể ủy thân cho các loại quy tắc dưới. Làm không được tùy tâm sở dục. Hết thảy đau khổ cùng dẫy giụa đều là bởi vì không đủ cường đại. Đợi đến những người này đều rời đi phòng, Ninh Thư mới đi dọn dẹp phòng. Tay vươn vào phía dưới ghế salon thảm, bắt lấy máy nghe trộm nhét vào trong túi. Sau đó đem phòng dọn dẹp sạch sẽ. Đổi thỏ nữ trang, Ninh Thư còn cùng lĩnh ban muốn hôm nay tiền lương. Người hôm nay nghiêm trọng sai lầm, tiền lương muốn trừ một nửa. Lĩnh ban trực tiếp đen một nửa. Ninh Thư chính là cảm giác cả người cũng không quá tốt. Bị ăn đậu hũ, còn bị trừ tiền lương, mẹ nó, người cũng quá đen tối đi. Về sau ta cũng không tiếp tục tới đây làm việc. Ninh Thư tức giận nói. Lĩnh ban trầm thấp nói ra. Ngươi xem ngươi làm cho phiền phức. Nếu không phải ta cho ngươi giải quyết, ngươi bây giờ còn không biết ở đâu cái nam nhân dưới thân ngươi, còn nói ta đen. Ninh Thư cảm giác chính là hoa cẩu. Trên mặt tức giận nói ra. Ta về sau lại đến cũng không tới. Hừ, Ninh Thư bị tức giận mà đi. Miễn cho về sau người khác truy tra nàng. Đến một ngày liền mất tích phục vụ viên. Coi như người khác chú ý không đến, Ninh Thư cũng nhất định phải quét sạch sẽ cái đuôi. Ninh Thư ra hội sở. Đến ly hội sở cách đó không xa trong xe tải. Mở cửa xe lên. Xe trên có nghe trộm công cụ. Ninh Thư hỏi. Đều nghe được cái gì? Đã quay xuống. Muốn giao cho phía trên. Đồng sự gỡ xuống tai nghe hồi đáp. Nhiệm vụ hoàn thành. Tự nhiên là muốn trở về. Trở lại bộ đội. Ninh Thư tắm một cái. Lau ướt át tóc. Một bên lật tư liệu sách. Xem. Trên bàn điện thoại di động vang lên đứng lên. Ninh Thư nhận nghe điện thoại. Là Chu Nghĩa đánh tới. Người gần nhất đều đi làm cái gì? Người có biết hay không? Tống Dật cùng Ngô Tiêm Nhu nha kết hôn. Ninh Thư sửng sốt một chút. Cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Hỏi. Tình huống như thế nào? Ngô Chính ủy tự mình mang theo chính mình nữ nhi đến bệnh viện đến thăm đầu. Nhi chính thức giới thiệu chính mình nữ nhi cùng Tống Dật nhận biết. Làm đầu, nhi cùng nàng nữ nhi ở chung nhìn xem. Chu Nghĩa hướng Ninh Thư nói. Ta xem chuyện này là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chính ủy tự mình đến nói. Đầu nhi cũng không tốt từ chối. Ngô Tiểu Thư mỗi ngày đến bệnh viện chiếu cố. Đầu nhi đâu? Ninh Thư không nói gì ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà. Loại này vận mệnh dẫn. Dắt sao có thể phá hư bị đâu. Nên cùng một chỗ thời điểm từ đầu đến cuối cũng sẽ ở cùng nhau a. Ninh Thư hướng Chu Nghĩa hỏi. Gọi điện thoại cho ta làm gì? Người ngược lại là tới xem một chút chê cười nha. Ta chính là chịu phục. Hết chương.